Tôi nói với anh đừng tìm tôi nữa, cũng đừng bảo lão tử đây tiếp cận đứa con gái đó nữa. Anh có thấy rõ người đó không? Đương nhiên là không thấy rồi. Hắn đứng sau lưng tôi, lúc quay lại nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng của hắn lúc rời đi, hơn nữa cũng không thấy rõ ràng. Đó là đàn ông, không cao không thấp, tôi chỉ thấy thế thôi. Anh về nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau lại tiếp tục công việc. Cái gì vẫn tiếp tục? Không phải anh có thù oán gì với tôi đấy chứ? Anh muốn mượn đao giết tôi đúng không? Anh nói xem. Mẹ nhà anh Quý Miên Miên ngủ rất say suốt cả đêm. Đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao. Vừa tỉnh lại thì cô thấy mình đã khỏe lên không ít. Cô nhìn giường bệnh bên cạnh. Chăn vẫn lộn tùng phèo nhưng Tằng Lý không thấy đâu cả. Một tên què chân còn có thể chạy ra ngoài sao? Quý Miên Miên lắc đầu, xuống giường đi rửa mặt. Lý Nam Kha mang bữa sáng cho cô, giúp cô mau ăn, sau đó hỏi han bệnh tình của cô luôn. Quý Miên Miên nói, em thấy tốt lắm rồi, đã hạ sốt, đầu cũng không đau nữa, mũi cũng không còn bị nghẹt. Vậy là tốt rồi. Quý Miên Miên hỏi, hôm nay em có thể xuất viện không? Lý Nam Kha vươn tay sờ trán cô một chút, nói, chút nữa chị sẽ đưa em đi kiểm tra, nếu đã tốt rồi thì có thể về. Nhưng sau khi về rồi, em vẫn phải nhớ đừng có làm mình ốm nữa đấy. Em nhìn xem giờ em đã gầy thành thế nào rồi đi. Quý Miên Miên tỏ ra vô tội. Em có hành hạ bản thân mình đâu, em chỉ là mải làm việc quá nên quên thôi mà. Làm việc gì? Em nói em làm gì chứ? Yến Thanh Ti đã nói là cho em nghỉ, em lại còn tự đi tìm hành hạ. Em nên nghỉ đi làm, ra ngoài du lịch giải sầu đi. Làm việc đến quên cả nghỉ ngơi. Em thật là Lý Nam Kha nói không ngừng. Cuối cùng thở dài. Thôi, vẫn đừng nói thì hơn. Quý Miên Miên cúi đầu ăn bánh quẩy không nói gì. Sau khi ăn sáng xong, Lý Nam Kha đưa Quý Miên Miên đi làm vài cái xét nghiệm đơn giản. Cô nói, phổi vẫn có điểm bị viêm, uống thuốc phải đầy đủ và đúng giờ đấy. Quý Miên Miên gật đầu. Vâng, được, em đã đi được chưa ạ? Lý Nam Kha vỗ lên đầu Quý Miên Miên. Đi đi. Đi đi. Mặc dù chị rất muốn có bạn bè để nói chuyện nhưng cũng không hy vọng qua năm mới lại gặp em ở bệnh viện đâu đấy. Quý Miên Miên giơ ta lên. Em hứa. Em cam đoan sẽ không quay lại đây nữa. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình. Cô chuẩn bị rời đi nhưng gã thanh niên Tằng Lý vẫn chưa thấy về. Cô thuận miệng hỏi y tá đang thu dọn. Người gãy chân kia xuất viện rồi sao? Y tá lắc đầu. Đúng thế, nửa đêm qua tự nhiên rời đi, ngăn thế nào cũng không được. Quý Miên Miên nhún nhún vai, hơn nửa đêm rời đi, đúng thật là người kỳ quái. Cô ra viện bèn đi tới trung tâm mua sắm dạo một vòng. Ngang qua khu bán đồ trẻ em thấy mấy bộ đồ lót cho trẻ con rất đẹp nên không nhịn được mua một ít. Sau đó đi tới nhạc gia. Chương 1475. Em không biết tự chăm sóc mình làm chị rất lo lắng. Yến Thanh Ti vừa thấy Quý Miên Miên thì lập tức nổi giận. Sao lại gầy thế này? Gần đây em làm những gì? Quý Miên Miên rụt rụt cổ, giải thích. 2 ngày nay em bận đi làm, em cô còn chưa nói xong, Yến Thanh Ti đã cầm lấy di động gọi cho chị Mạch. Quý Miên Miên là người của em. Tiền lương cũng là em trả. Sau này ngoại trừ em ra thì không được để nó làm trợ lý cho ai dù nó tự nguyện cũng không được. Em mặc kệ, hiện tại em là bà chủ. Em đã nhậm chức rồi nên em có quyền nhúc tay mặc kệ chị hay Lãnh Nhiên hoặc người nào khác nữa. Không được ai bắt nó đi làm trợ lý nữa. Yến Thanh Ti quẳng điện thoại, tay véo véo lỗ tai Quý Miên Miên. Con bé xấu xa này, sao lại không nghe lời thế hả? Quý Miên Miên vội cầu xin tha thứ. Chị, em nghe,

vì anh là người thích hợp nhất. Bởi vì tiểu tử yếu đuối. Bởi vì anh ta sợ hãi. Vì anh ta có gánh nặng tiểu tử cả người toàn là nhược điểm. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất để Yến Minh Tu chọn cậu. Một người toàn thân đều là nhược điểm thì cho dù anh ta có lương thiện đến đâu. Dù có trung thành với Yến Thanh Ti thế nào thì anh ta vẫn rất dễ bị lợi dụng. Yến Minh Tu sặc bình thuốc tới trước mặt tiểu tử. Thuốc đây giữ cho tốt vào. Tiểu tử buông tay, ánh mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Yến Minh Tu. Đây là thuốc gì? Yến Minh Tu mở tay ra. Yên tâm, không phải thuốc giết người đâu. Đó là chị gái của tôi, còn chưa gặp mặt sao có thể giết chị ta ngay được. Tiểu tử đột nhiên hét lớn. Rốt cuộc là thuốc gì? Yến Minh Tu lạnh lùng cười. Anh không cần biết, anh chỉ cần biết anh không có nhiều thời gian, tôi chờ tin tức tốt của anh. Tiểu tử hỏi lại. Rốt cuộc là thuốc gì? Yến Minh Tu đứng lên, vẻ mặt rưng rưng. Chỉ là thuốc làm chị ta mất đi một số thứ thôi. Nói rồi hắn đưa điện thoại cho tiểu tử. Có thể gọi điện cho chị Thanh Ti của anh rồi. Nói cho tình cảm vào. Tiểu tử nhìn di động mà không khác gì như đang nhìn một quả bom. Tôi tin anh có thể làm được. Hãy nhớ, chỉ cần anh làm được chuyện nhỏ này, cha của anh có thể khỏe lại, quá có lời rồi, đúng không? Ánh mắt tiểu tử như sắp nhỏ máu tới nơi, cậu cắn răng cả giận nói. Chuyện tốt như thế sao cậu không tự đi mà làm? Yến Minh Tu xòe tay. Bởi vì chị gái tôi không chào đón tôi rồi, hắn nâng tay vỗ vỗ bả vai tiểu tử. Cố gắng làm cho tốt, tôi tin anh có thể làm được. Yến Minh Tu mang người của mình rời đi, chỉ còn lại mình tiểu tử. Cậu nhìn di động rồi lại nhìn bình thuốc, chỉ mong giá như người bị bệnh là mình thì tốt rồi. Tiểu tử ôm đầu ngồi xổm xuống. Cậu luôn yếu đuối như thế. Luôn hèn mọn. Khiếp đảm như thế. Cậu không thể làm được cái gì. Cậu không thể làm được như Diệp Thiều Quang, liều cả tính mạng mình để cứu Quý Miên Miên. Cậu không cứu được ai, ngay cả bản thân mình cũng không cứu nổi. Di động của tiểu tử lại vang lên lần nữa, tiếng chuông này là cậu cài riêng cho Yến Thanh Ti. Chương 1478. Chị đối tốt với em như vậy mà em lại phản bội chị. Nghe thấy thanh âm kia, cậu run rẩy và sợ hãi. Hai chữ phản bội khiến cho cậu cảm thấy hổ thẹn, làm cậu không có cách nào đối mặt với Yến Thanh Ti. Cậu run run mở máy, đưa lên tai. Alo tiểu tử, em đi đâu thế? Chị gọi cho em vài cú rồi mà không được. Miên Miên nói trong nhà em xảy ra chút chuyện, có chuyện gì thế? Rốt cuộc điện thoại cũng kết nối, Yến Thanh Ti vừa mở miệng liền hỏi một đống. Tiểu tử chột dạ, không dám nói chuyện. Không không có gì à, không đúng. Giọng em không ổn lắm. Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra? Mau nói cho chị biết. Yến Thanh Ti nghe giọng tiểu tử run run, hơn nữa hình như đã khóc, giọng mũi rất nặng. Em thật sự không sao, chị Thanh Ti, chị đừng lo lắng. Tiểu tử càng nói như vậy thì Yến Thanh Ti càng chắc chắn là cậu ta gặp chuyện. Có chuyện gì em nói mau, chẳng lẽ với chị mà em còn khách khí? Không có đừng chối, nhanh nói đi, nói mau lên, không nói là chị tức giận đấy. Tiểu tử nhìn bình thuốc, mắt nhắm lại, nói. Em ba em bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Yến Thanh Ti nghe xong thì kinh ngạc. Sao em không nói sớm? Ở bệnh viện nào? Bác sĩ nói sao? Cần bao nhiêu tiền? Bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần mỗi tuần lên khám một lần, hiện tại em cũng không thiếu tiền. Tiền lương tích góp vẫn đủ, nếu không đủ. Em sẽ nói với chị đừng sợ. Không sao đâu. Có chị ở đây, em cứ chăm sóc cho ba mẹ thật tốt. Chị sẽ giúp em tìm chuyên gia trên phương diện này. Tiểu tử không dám nói chuyện nhiều với Yến Thanh Ti, càng nghe cô nói những lời thân thiết thì cậu càng cảm thấy mình là đồ khốn.

sao giờ em còn nghĩ cái này? Em theo chị lâu thế rồi. Em phải biết là chị ghét nhất người của mình đối xử khách sáo với mình chứ. Lúc mới bắt đầu Yến Thanh Ti coi Tiểu Từ và Quý Miên Miên là trợ lý của mình. Nhưng lâu dần, hai người họ không còn đơn giản là trợ lý nữa, mà chính là bạn bè của cô. Cô vốn không có nhiều bạn bè lắm. Lời của Yến Thanh Ti càng làm cho Tiểu Từ bất an, chột dạ, cả người càng run hơn. Yến Thanh Ti hỏi: Tiểu Từ, em sao thế? Sao sắc mặt tái nhợt thế hả? Em vẫn khỏe chứ, không phải ốm rồi đấy chứ? Tiểu Từ vội vàng lắc đầu. Không không phải em mấy ngày nay phải chăm sóc cho ba nên hơi hơi mệt. Nhạc phu nhân thương cảm, nói. Vừa thấy đúng là rất mệt, mau uống canh gà đi, có thời gian thì ở đây nghỉ ngơi thêm một chút. Sự thân thiết của nhạc phu nhân làm Tiểu Từ mặt đỏ tai hồng, giống như bị người ta tát cho mấy trăm cái lên mặt. Vừa đau vừa nóng. Không không cần ạ, cháu chút nữa lại phải vào viện, mẹ cháu ở đó một mình sợ không kham nổi. Cậu cảm thấy hành vi của mình thật trơ trẽn. Cậu không nên làm như thế, nhưng cậu phải cứu ba mẹ ra. Nếu không Yến Minh Tu sẽ giết họ. Cậu rất sợ. Tiểu Từ nhìn Yến Thanh Ti, cắn răng, trong lòng không ngừng tự lừa mình dối người. Nói là cậu bị ép, cậu không còn cách nào cả. Chương 1480. Chỉ cần uống vào, con của cô sẽ không còn nữa. Tiểu Từ nói với chính mình. Chị Thanh Ti, giờ chị đã gả cho ông chủ rồi. Chị có thân phận, có năng lực. Chị rất lợi hại, chị sẽ không sao đâu. Còn cha mẹ em, bọn họ chỉ có em mà thôi. Tiểu Từ run run bưng canh gà lên, cầm lấy thìa múc một miếng thịt gà, nhưng múc vài lần vẫn không đưa lên miệng được. Yến Thanh Ti kỳ quái trong lòng, Tiểu Từ sao thấy không giống như đang mệt nhỉ? Tiểu Từ, em không có chuyện gì khác đấy chứ? Trong lòng Tiểu Từ hoảng hốt, canh bắn cả lên người, cậu vội vàng nói. Không không có ạ, thật sự không có gì, Yến Thanh Ti nói. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần chị có thể giúp em thì chị sẽ giúp. Em không cần lo lắng. Có chuyện gì thì cứ nói cho chị biết. Tiểu Từ dao động trong lòng, cậu cúi đầu, sợ bị Yến Thanh Ti nhìn ra mình đang chột dạ. Vâng vâng, cảm ơn chị Thanh Ti. Em nhất định sẽ nói cho chị, canh gà này ngon quá. Chị cũng mau ăn đi. Nhạc phu nhân gật đầu. Thanh Ti, con mau ăn đi, phải bồi bổ cơ thể cho tốt mới được. Mùa đông dễ bị cảm lắm. Con là phụ nữ có thai, không thể uống thuốc. Vạn nhất bị cảm thì con sẽ khó chịu lắm đấy. Tiểu Từ siết chặt tay cậu, ngẩng đầu hỏi. Phụ nữ có thai không được uống thuốc gì sao ạ? Nhạc phu nhân gật đầu. Đương nhiên là không thể rồi. Thai nhi rất yếu ớt, sao có thể uống thuốc bậy bạ được. Nhớ đâu uống nhầm thuốc thì dễ bị sảy thai lắm. Đương nhiên Thanh Ti nhà chúng ta sẽ không sao rồi. Đây là đứa cháu đầu tiên của nhạc gia ta. Nó nhất định bình an, thuận lợi ra đời. Yến Thanh Ti bưng canh gà lên, quấy đều mấy thìa cho nguội, cô cảm thấy hơi nóng nên còn chưa muốn uống. Tiểu Từ nhìn động tác của Yến Thanh Ti, trái tim đang muốn nhảy ra ngoài. Sẽ sảy thai sao? Thuốc kia sẽ hẳn là không phải đâu. Nhưng nếu thật thì sao? Thế thì cậu sẽ thành kẻ giết người rồi. Yến Thanh Ti cười nói. Ngày nào Thính Phong cũng đọc sách cho đứa nhỏ nghe trước khi đi ngủ. Hơn nữa, toàn là sách về tài chính, cổ phiếu, kinh tế các kiểu. Đêm qua con nói với anh ấy, nếu anh ấy muốn bồi dưỡng con mình thành thần đồng thì hay là cứ gọi nhũ xanh nó là cổ phiếu đi. Thế mà anh ấy chết cũng không chịu. Yến Thanh Ti kể lại chuyện tối qua mình vào Nhạc Thính Phong tranh cãi về chuyện có nên đặt nhũ xanh cho con là cổ phiếu hay không. Lúc kể, từ ánh mắt tới gương mặt đều lấp lánh niềm vui. Tiểu Từ phát hiện Yến Thanh Ti đã thay đổi. Từ lúc có thai, cô càng lúc càng dịu dàng. Trên mặt lúc nào cũng tươi cười. Nụ cười cực kỳ hồn hậu, bao dung. Trên người tản mát ra hạnh phúc của người mẹ. Đứa bé mà cô mong chờ đã đến, cô yêu đứa con này, cô muốn có một gia đình đầy đủ. Nhưng cậu nếu thành thì cậu chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của cô. Cướp đi đứa con của cô. Đánh nát mọi hạnh phúc mà cô đã vất vả gây dựng. Cậu đã làm ra một chuyện vô cùng, vô cùng tàn nhẫn. Cậu là cái gì? Chỉ là một trợ lý. Trợ lý là người hầu của ngôi sao. Rất nhiều ngôi sao coi trợ lý của mình như tôi tớ. Nhưng lúc này, cậu ngồi ở nhạc gia, uống canh gà nhạc phu nhân nấu, sắp tận mắt chứng kiến bi kịch mà mình tạo ra cho gia đình hạnh phúc này. Cổ tay Yến Thanh Ti hơi sừng, dùng thìa múc lên một khối thịt gà đưa tới miệng. Ánh mắt tiểu tử đỏ bừng, chỉ cần uống nó vào đứa bé của cô ấy sẽ không còn. Ngay trước khi canh gà cách môi Yến Thanh Ti không tới 1 cm, tiểu tử đột nhiên chồm tới, hất văng cả bát canh gà và thìa trong tay cô đi.